vì theo đuổi lực lượng, có người liền hy vọng trở thành yêu ma. Bởi vì bọn họ cho là địa ngục đại thế giới cường đại hơn, cho là yêu ma cường đại hơn. Những người này cùng ngươi bất đồng, không chỉ là biến hóa bên ngoài thân, cũng không chỉ là biến hóa vài miếng lân phiến mà thôi. Bọn họ là từ ngoài vào trong hoàn toàn thoái hóa, ngay cả linh hồn ở bên trong cũng cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn bất đồng. Chu Thiên Hoàng trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, giống như là thấy rõ phế phủ ở một trình độ nào đó. Bọn họ đã không phải là nhân loại rồi, mà là địa ngục yêu ma triệt triệt để, chúng ta gọi là đọa lạc giả. Trong lòng Lâm Hy phập phồng, từng đạo ý niệm như tia chớp lướt qua trong đầu, hắn mơ hồ có chút hiểu được, tại sao 8 tên chân truyền sư vinh đối với hắn tu luyện A-tu-la đại pháp lại có phản ứng mãnh liệt như vậy rồi. Đọa lạc giả, đọa lạc giả, Lâm Hy lẩm bẩm tự nói, suy nghĩ ba đào phập phồng. Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng nói cho hắn biết hẳn là bí ẩn trong tiên đạo đại thế giới. Đối với tiên đạo đại thế giới mà nói, tồn tại của đọa lạc giả tuyệt đối không phải là chuyện vẻ vang gì. Thời điểm Lâm Hỷ ở nội môn đệ tử chưa từng nghe nói qua cái gì mà đọa lạc giả. Người khác có lẽ không muốn nói với hắn, nhưng mà Thanh Liên Thánh Nữ không biết. Nàng sở dĩ không nói rất có thể là bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết tồn tại của đọa lạc giả. Đây là một sự tình bí ẩn, không trách được sư vinh bọn họ phản ứng lớn như vậy, để cho ta không nên dễ dàng ở trước mặt người khác sử dụng. Đây là một cái kiêng kỵ thật lớn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đọa lạc giả, một mực là kiêng kỵ rất lớn. Từ Đức mở miệng nói, mỗi môn mỗi phái đều có đệ tử phản bội đọa lạc thành ma. Không chỉ là tiên đạo tông phái chúng ta, tà đạo, ma đạo đều có. Hơn nữa cấp bậc thường thường còn là rất cao. Bởi vì địa ngục đại thế giới là chú ý nhược nhục cường thực. Nếu như thực lực quá thấp, chuyển hóa thành ma chỉ sợ sẽ bị những địa ngục sinh vật khác nuốt trọn. Cho nên đệ tử có thể chuyển hóa thành địa ngục yêu ma, thường thường đều là tiên đạo cảnh. Chỉ có một ít tình huống sẽ xuất hiện đệ tử đệ bát trọng, cửu trọng, thập trọng đọa lạc thành ma. Phản bội tông phái chính là một cái đại kỵ của mỗi cái tông phái ở tiên đạo đại thế giới. Huống chi còn là đọa lạc thành địa ngục yêu ma. Không chỉ là tiên đạo của chúng ta, ngay cả tà đạo, ma đạo, mặc dù trên biểu hiện trở ngại quan hệ với địa ngục đại thế giới nên không nói gì, nhưng mà bí mật cũng là căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí có tin đồn vạn ma lĩnh còn chuyên môn thành lập một cái đội ngũ đuổi giết những đọa lạc giả này. Từ Đức trầm giọng nói, Lâm Hy cúi đầu, trầm mặc không nói. Mọi người nói những thứ này đối với hắn mà nói, đều là những thứ trước đây hắn hoàn toàn chưa được tiếp xúc. Hắn hiện tại rốt cục hiểu được ý tứ mà ba vị chân truyền sư vinh tìm hắn rồi. Tiểu sư đệ, ngươi có thể còn không biết. Thần Tiêu Tông chúng ta từ khi lập phái tới nay kỳ thật đã xuất ra rất nhiều đọa lạc giả rồi. Nhưng mỗi tông phái đối ngoại tuyên bố, đều nói là phạm vào tông quy giới luật, ở hình phạt thai, tài quyết phong, tài quyết xử tử. Kỳ thật bọn hắn căn bản không chết, mà là tụ tập ở trong địa ngục đại thế giới làm ma vương, ma hoàng, ma đế. Vẻ mặt của Hoàng Lượng giống như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Những đọa lạc giả này chỉ là gần 100 năm phản bội ra, có khi là 1000 năm, thậm chí là 5-6000 năm trước phản bội. Thậm chí còn có càng cường đại hơn, càng cổ xưa hơn, những thứ này cũng không cách nào biết được cặn kẽ. Trong ba đại thế giới, địa ngục đại thế giới là hung hiểm nhất, cũng là chân truyền đệ tử chúng ta không nguyện ý đi nhất. Ngược lại không phải là bởi vì những địa ngục yêu ma kia, mà là bởi vì những đọa lạc giả này. Mấy ngàn năm nay, những đọa lạc giả chỗ sáng, chỗ tối, đã biết, chưa biết kia không biết có bao nhiêu. Thậm chí có không ít truyền thuyết là ở thời điểm làm nhiệm vụ đã chết, hoặc là biến mất, thật ra thì trực tiếp tiến vào địa ngục đại thế giới, chuyển hóa thành ma. Chúng ta thậm chí hoài nghi, địa ngục bên kia chế tạo địa ngục chi môn, kế hoạch tiến công lần này chính là của đọa lạc giả. Hoàng Lượng lời vừa nói ra, Thạch Phá Kinh Thiên, Lâm Hy sợ hết hồn. Ba người cùng hắn hàn huyên về chuyện của đọa lạc giả, Lâm Hy vẫn chỉ là coi như tới nghe những chuyện bí ẩn của tiên đạo đại thế giới, chỉ là báo cho chính mình phải cẩn thận, cũng không cho rằng chuyện cách mình ít nhiều. Không nghĩ tới Hoàng Lượng ngự xuất kinh nhân, lại còn nói chiến tranh lần này rất có thể là Đọa Lạc giả ở bên trong trợ giúp dẫn tới. Sư Vinh, không thể nào. Lâm Hy sợ hết hồn, bọn họ hẳn là không có năng lực lớn như vậy đi. Ở địa ngục đại thế giới kinh doanh lâu như vậy, có loại năng lực này cũng không kỳ quái. Huống chi, địa phương tối ưu thế của bọn họ kỳ thật không phải là lực lượng, mà là ở nơi này. Chu Thiên Hoàng chỉ lên đầu, nói, trên thực tế, lần biến động này chúng ta cảm giác có rất nhiều nghi vấn. Tổng cảm giác được phương diện địa ngục đối với tình huống của chúng ta hiểu rất rõ. Hơn nữa sau khi dục huyết chi hoàng này bị đánh mất, mấy người chúng ta tụ chung một chỗ cũng một mực nghĩ. Tổng cảm giác nơi này có ít nhất một cái Đọa Lạc giả hiểu rõ được tiên đạo đại thế giới chúng ta ở bên trong trợ giúp. Từ Đức cùng Hoàng Lượng cũng gật đầu, ý bảo lời nói của Chu Thiên Hoàng không sai. Lâm Hy sẽ không xem thường chân truyền đại đệ tử. Bất kể là Ám Long lúc đầu hay hiện tại là 8 tên chân truyền sư huynh, Chu Thiên Hoàng mặc dù không nói rõ chứng cứ, nhưng mà bọn hắn đã có cảm giác như vậy. Hơn nữa nói ra liền là khẳng định không thể sai được. Tất nhiên là có một chút dấu vết khiến cho bọn họ khả nghi. Ta hiểu rõ rồi. Đa tạ các vị sư huynh, sau này ta sẽ cẩn thận một chút. Lâm Hy nói, chuyện lần này trừ chúng ta, những người khác cũng không ai biết. Ta đã truyền lời đi xuống, đã nói với các sư huynh khác. Chuyện của ngươi nghiêm cấm mọi người nói ra, bằng không mà nói sau này trở mặt thành thù, sư huynh đệ cũng không cần nữa. Chu Thiên Hoàng chỉnh trọng nói, đây tức là một loại hứa hẹn, cũng là một loại bảo đảm. Trong lòng Lâm Hy cũng âm thầm cảm động. Thời gian hắn cùng đám người Chu Thiên Hoàng tiếp xúc cũng không phải là rất dài, nhưng 8 vị chân truyền sư huynh đối với hắn chiếu ứng, nhắc nhở, trượng nghĩa, đúng là không phải nói chơi. Đa tạ sư huynh, Lâm Hy nói, ha ha, đừng nói những thứ này. Thật ra tuyệt học này của ngươi ở bên trong địa ngục đại thế giới đúng là vẫn còn dùng rất tốt, so với tuyệt học của tiên đạo đại thế giới chúng ta còn muốn thuận tiện chút ít. Nên nói đều nói rồi, sư đệ ngươi cẩn thận một chút là được. Các vị sư huynh khác còn đang chờ, đi qua đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1086, tham quan căn cứ thời không, 2, Phất. Y bảo, Chu Thiên Hoàng đứng lên, Từ Đức, Hoàng Lượng, Lâm Hy cũng theo đó đứng lên, cùng nhau đi tới. Bất kể là Tôn Ất, Lý Hùng, Dương Tín, hay là Trầm Canh đều một câu nói cũng chưa từng hỏi, coi như là không thấy gì cả, cái gì cũng không nghe được, không có gì phát sinh, giống như cái gì cũng không biết, cứ như vậy mà đi qua. Chuyện về Đọa Lạc giả là kiêng kỵ, bí mật do đám người Chu Thiên Hoàng nói cho Lâm Hy là được, không cần thiết biến thành thật giống như đại sự mọi người đều biết. Chuyện này cũng là cho thấy một cái thái độ. 8 người có thể đối với Lâm Hy làm được đến tình trạng này trên cơ bản là chân chính đem hắn làm thành người mình. Trong chốc lát sau, những thi thể của yêu ma khác đã được xử lý không xê xích gì nhiều. Yêu ma tiên đạo cảnh mang về tông, cầm làm bằng chứng, liền là phần thưởng công huân giá trị, liền là phần thưởng điểm cống hiến. Những địa ngục sinh vật này trong thời gian ngắn là không dám tới. Chúng ta trước tiên đi vào dục huyết chi hoàng. Tiểu sư đệ, ngươi trước kia chưa từng tới, hẳn là còn không biết cái tên dục huyết chi hoàng này có lai lịch như thế nào đi. Đám người Chu Thiên Hoàng một bên mang theo Lâm Hy tiến vào căn cứ thời không, một bên giảng về căn nguyên của tòa căn cứ thời không này. Rất nhiều người cho là dục huyết chi hoàng chỉ là chỗ mà đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta ở chỗ này đẫm máu giết địch, tiêu diệt đại lượng ác ma. Nhưng kỳ thật sai lầm rồi, dục huyết. Trong dục huyết chi hoàng này chỉ không phải là nhân huyết, mà là ma huyết. Đại lượng ác ma chết ở chỗ này, tiên huyết vẩy lên vách tường căn cứ thời không, rèn luyện tòa căn cứ thời không này. Tòa căn cứ này chính là một con dục huyết chi hoàng không ngừng tắm rửa ma huyết, là khắc tinh của địa ngục sinh vật. Đây mới là ý nghĩa chân chính của nó. Chu Thiên Hoàng nói, Lâm Hy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua dục huyết chi hoàng cao vút, bao la hùng vĩ. Ở thời điểm ban đêm, hắn chỉ là nhìn thấy căn cứ toàn thân màu đen, cho là nó vốn chính là như thế, hoặc là tài liệu chế tạo ra nó chính là màu đen. Nhưng không nghĩ tới nguyên lai một tầng màu đen thật dày ở bề ngoài kia là từng giọt ma huyết chảy xuống biến thành màu đen. Đột nhiên lúc này, một loại cảm giác kỳ dị nhảy lên. Chỉ cảm thấy tòa căn cứ ở trước mắt này ngoài bao la hùng vĩ ra, còn nhiều thêm một cỗ khí tức mênh mông, cổ xưa, tràn đầy lịch sử. Căn cứ thời không có bốn cái xuất nhập khẩu, thông đạo đi vào hành lang lan tràn. Rất nhiều kim khí kỳ dị giống như rèn thành thép, thành kết cấu tơ nhện, trải rộng cả căn cứ thời không, gia tăng độ cứng cho cả căn cứ thời không. Từ bên ngoài tiến vào bên trong có loại cảm giác kỳ dị giống như tiến vào xào huyệt của loại sinh vật nào đó. Cả tòa căn cứ thời không cũng là do đại lượng tiên đạo kim trúc dung luyện một lô, do trưởng môn, phó trưởng môn, thái thượng trưởng lão cùng với trưởng lão của thần tiêu tông chúng ta cùng nhau lấy đại thần thông luyện tạo. Ở trong lúc thiết kế cũng đã suy nghĩ đến ngày sau sẽ gặp công kích của địa ngục đại thế giới. Cho nên trong đó cũng sáp nhập vào bột phấn của thời không tinh thể, rót vào bức tường của cả tòa căn cứ. Hơn nữa còn có đại pháp trận dung nhập vào nền móng. Đơn thuần về trình độ chắc chắn mà nói, vẻn vẹn là địa ngục yêu ma luyện khí đệ nhất, nhị trọng có thể công chiếm, nhưng không có biện pháp hủy diệt cả căn cứ thời không. Mặt khác, ở phía dưới nền có thời không trận pháp, có thể đem công kích chuyển hóa, chuyển đến cả không gian. Cho nên rất khó hủy diệt. Trên đường đi vào, đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức cũng hướng Lâm Hy nhất nhất giới thiệu cấu tạo cùng lịch sử của tòa căn cứ thời không này. Xem ra ở trong tông phái, từ khi vừa mới bắt đầu cũng đã đem nơi này làm thành cứ điểm vĩnh cửu rồi. Có thể bị ác ma công kích nhưng không cách nào bị hủy diệt dễ dàng. Như vậy cũng có thể tạo được tác dụng lịch luyện đệ tử, đồng thời ngày sau có thể đoạt lại. Lâm Hy một bên nhìn, một bên thầm suy nghĩ nói. Căn cứ thời không rất lớn, thông đạo, cốt thép, như cài răng lược cao đến một người, khảm một ít tiểu hình pháp trận phát quang, tản mát ra điểm điểm oánh quang yếu ớt, cũng không quá sáng, nhưng đủ để chiếu sáng con đường. Trong lúc nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền vào đến bên trong. Cùng dũng đạo bất đồng, trong căn cứ thời không khổng lồ là một mảnh sáng sủa, tiên vụ nồng nặc. Phát ra quang huy chói lọi, không gian thật lớn. Lâm Hy đứng ở chỗ cửa vào, trước mắt chính là mấy cái bậc thang. Vào bên trong, Lâm Hy mới biết tại sao tòa kiến trúc này được gọi là căn cứ thời không mà không phải là thời không chủ thành hoặc là gì khác. Đây chính là một cái kết cấu trụ cột nhất, trừ có đầy đủ cứng rắn, tòa căn cứ thời không cơ hồ không có bao nhiêu chức năng cùng đặc điểm. Cả phía trong chính là một không gian đầy đủ, liền là khá lớn, ước chừng có thể đồng thời dung nạp 5-6 ngàn người. Lấy một cái tông phái mà nói, cái không gian này đã rất lớn. Người của cả thần tiêu tông phái đi trú tại vị diện chinh chiến chi địa cũng mới hơn 5 ngàn người mà thôi. Đáng chết! Tụ khí pháp trận, Tôn Ất vừa tiến vào bên trong, lập tức kinh hô một tiếng. Nơi hạch tâm của cả cái căn cứ này vây quanh một cái pháp trận cự đại. Tiên vụ mà Lâm Hy nhìn thấy, tiên khí cảm giác được cơ hồ đều là từ trong cái pháp trận cự đại này trào ra. Bất quá hiện tại ở bên trong cái pháp trận này ma khí cuồn cuộn, có ít nhất nửa số tiên khí bị ô nhiễm rồi. Điều này cũng có ý nghĩa là chức năng của tòa pháp trận này đã bị phế mất một nửa. Đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng cũng khẽ thay đổi sắc mặt. Căn cứ thời không có thể đại lượng bổ sung chân khí, trừ bởi vì trên đặc thù kết cấu căn cứ thời không được xây tại thời không đoạn tầng, còn là bởi vì nơi này còn có một cái tụ khí pháp trận có thể hấp thu thời không tiên khí do cao tầng tế luyện. Tòa tụ khí pháp trận này tựa như là máy bơm nước, có thể liên tục không ngừng từ các vị diện khác hấp thu tiên khí, bổ sung đến bên trong dục huyết chi hoàng. Tiên đạo đệ tử có thể ở trong căn cứ thời không, đại lượng khôi phục chân khí, dựa vào đúng là cái này. Đáng chết, không trách được vẫn có hai yêu ma tiên đạo cảnh co đầu rút cổ ở trong căn cứ thời không, cho đến khi bị chúng ta công kích mới đi ra ngoài. Bọn chúng nhất định là đang phá hư tòa tụ khí pháp trận này. Lý Hùng giận dữ kêu lên. Tụ khí pháp trận là cao tầng thần tiêu tông lấy đại thần thông kiến tạo, cũng không phải là mấy yêu ma tiên đạo cảnh có thể nhất thời hủy diệt được, nhưng mà phá hư thì vẫn có thể làm được. Bây giờ nhìn lại, bọn chúng đã thành công một nửa. Những hắc yên ma khí ồ ạt toát ra kia chính là minh chứng tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, đệ tử tiên la phái khốn quẫn 1, không thể tránh được. Căn cứ thời không rơi vào trong tay bọn họ một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ còn có thể vận hành một nửa đã là kỳ tích rồi. Tất cả mọi người đi nhìn tình huống của các pháp trận một chút đi. Chu Thiên Hoàng nói, mọi người rất hanh phân công, đều đi thăm dò từng cái pháp trận trong căn cứ. Lâm Hy ngược lại là nhàn rỗi. Hắn đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên hắn không có chuyện gì. Lâm Hy một bên ở trong căn cứ thời không đi tới, một bên yên lặng cảm thụ khí tức nơi này. Thời không ba động ở căn cứ thời không vô cùng cường liệt, điều này khiến cho Lâm Hy vô cùng quen thuộc. Phong ấn đại pháp trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, từ trong hư không hấp thu một chút năng lượng tự do, bổ sung đến bên trong phong ấn đại pháp. Căn cứ thời không trống rỗng, trừ 8 tên chân truyền đệ tử cùng Lâm Hy ra, liền không có một người nào khác. Lâm Hy yên lặng vận chuyển phong ấn đại pháp, hút vào năng lượng không gian tự do, bồi dưỡng uy lực của phong ấn đại pháp. Lúc Lâm Hy đang yên lặng tu luyện, một lát sau, đám người Chu Thiên Hoàng cũng hoàn thành kiểm tra đối với căn cứ thời không. 8 cái tùy cơ truyền tống trận của căn cứ thời không bị hủy diệt 7, còn dư lại một cái cũng tàn phế, tốt một nửa hư một nửa, ở trước khi tu bổ lại cho tốt căn bản không thể sử dụng. Hiếm thấy nhất chính là thời điểm Trầm Canh đang kiểm tra lại còn tìm ra vài đầu tiểu ác ma, trực tiếp bị bóp chết. Về phần tụ khí pháp trận tối trọng yếu bởi vì cùng cả cái đại điện dung hợp ở một chỗ cho nên không thể dễ dàng hủy diệt. Nhưng mà 1/3 đã không còn trọn vẹn rồi. Năng lực của tụ khí pháp trận chỉ còn 2/3 của lúc trước. Bất quá vào lúc này đã là tương đối khá rồi. Dưới loại tình huống đặc thù này, chiếm lĩnh một cái cứ điểm có thể khôi phục. Tác dụng này quả thực không thể đo lường. Tiên đạo đệ tử ở vị diện chinh chiến chi địa như dòng xuống nước cạn, cực kỳ khốn quẫn, cũng vừa vặn là bởi vì không được bổ sung đầy đủ. 8 người lúc trước trong chiến đấu tiêu hao chân khí, lúc này một lần nữa công chiếm dục huyết chi hoàng, cũng không cần nuốt đan dược. Đều tự tìm cho mình một chỗ ngồi, vây quanh tụ khí trận, bắt đầu thôn thổ tiên khí. 8 người đồng thời thôn thổ tiên khí, tác dụng so sánh với Lâm Hy giúp bọn hắn vận chuyển chân khí thì nhanh hơn nhiều lắm. Ước chừng 2 canh giờ, chân khí của mọi người liền được toàn bộ bổ sung đầy đủ, toàn bộ trở nên thần thanh khí tráng, tràn đầy tự tin. Sự cường đại của tiên đạo đệ tử đến từ chính năng lượng bàng bạc trong cơ thể mình, chỉ cần thực lực không tổn hại, chân truyền đệ tử cũng không e ngại chiến đấu. Tùy cơ truyền tống trận còn dư lại nửa tòa, chúng ta sửa một chút mà nói, hẳn là vẫn có thể chữa trị. Bất quá tụ khí trận ở trung ương liền không có cách nào rồi. Đây không phải là thực lực của chúng ta có thể làm được, nhất định phải có cao tầng trong tông tới đấy trọng tân tu bổ. Sau khi khôi phục công lực, 8 người tụ ở chung một chỗ, Chu Thiên Hoàng đầu tiên mở miệng nói. Ừ, cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Những địa ngục yêu ma này liền là hướng về pháp trận của căn cứ thời không mà tới. Nếu như pháp trận bị hủy, cứ điểm của chúng ta cũng mất đi ý nghĩa. Chúng ta nếu là phát động tiến công muộn một chút nữa, sợ rằng tòa tụ khí trận này đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ còn dư lại 2/3 năng lực coi như đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trầm Canh nói, hơi có chút may mắn. Nếu như Lâm Hy tới muộn một chút, hoặc là trên người không có nhiều đan dược như vậy, hoặc là mọi người rời đi, như vậy tòa dục huyết chi hoàng này trên căn bản liền phế đi. Muốn chữa trị cũng phải tốn không ít thời gian. Ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài, đệ tử thần tiêu tông đều không có cách nào đem nơi này xem như là căn cứ rồi. Rất nhiều thứ phá hư thì chỉ là một sát na công phu, nhưng muốn kiến tạo cần phải tốn thời gian cùng tinh lực gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Tụ khí trận cùng căn cứ thời không hòa làm một thể, muốn chữa trị cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Các vị sư huynh, dục huyết chi hoàng đã đoạt lại. Pháp trận mặc dù hủy diệt 1/3 nhưng ít ra còn có thể vận hành, có thể vì mọi người mà tạm thời tiếp tế. Ta cảm thấy được, việc cấp bách vẫn là liên lạc với những đồng môn ở căn cứ thời không khác, trợ giúp hoặc tiếp ứng bọn họ đi tới dục huyết chi hoàng. Chỉ cần có thể bổ sung chân khí, tụ tập đầy đủ nhân lực, ta cảm thấy chàng biến cục này chúng ta vẫn là có nhiều triển vọng. Ít nhất có thể trợ giúp được càng nhiều đồng môn sư vinh đệ. Lâm Hy trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên mặt mọi người quét qua, chậm rãi mở miệng nói. Ở trong tràng loạn cục này, chủ lực chân chính vẫn là những chân truyền sư vinh ở trước mắt này. Tư nguyên của Lâm Hy tuy nhiều nhưng đối kháng với yêu ma tiên đạo cảnh lại không có bao nhiêu nắm chắc. 8 vạn viên thuần dương tiên đan đổi lại 8 tên chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh ở trạng thái đỉnh cao. 8 người này gia nhập vào đã đủ để thay đổi chiến cuộc rồi. Lâm sư đệ nói không sai. Chu Thiên Hoàng nhất chỉ phối âm, hiện tại đúng là nên suy nghĩ chuyện cứu viện những đồng môn trong căn cứ thời không khác. Thời gian cấp bách, mỗi một khắc qua đi, thực lực của thần Tiêu Tông chúng ta liền suy yếu 1/1. Tất cả mọi người đều ở đây, hiện tại liền thảo luận một chút hành động kế tiếp đi. Có những lời này của Chu Thiên Hoàng, phía sau cơ bản Lâm Hy liền không còn chuyện gì. Có thể đạt tới đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, bất luận là trí tuệ hay là thực lực đều là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh mọi người liên hiệp, nhanh chóng chế định ra một cái sách lược hành động. Ở trong vị diện chinh chiến chi địa hành động mù quáng là không được. Cái gì cũng không để ý cứ một mực xông vào căn cứ thời không đúng là không thể được. Dù sao cho dù giết chết vài đầu yêu ma tiên đạo cảnh cũng không thể được. Yêu ma trong địa ngục không biết có bao nhiêu, giết là giết không hết. Hơn nữa nếu như xuất hiện thương vong trọng đại thì càng không đáng giá. Mục đích của hành động lần này là cứu viện, cho nên chủ yếu nhất vẫn là phải tìm được đệ tử thất lạc của các căn cứ, đặc biệt là những đệ tử chân truyền sau khi luân hãm kia không biết biến mất ở nơi đâu. Hiện tại lại bắt đầu hành động đi, tất cả mọi người đem không gian pháp phù hợp lại, toàn bộ phát ra ngoài. Chu Thiên Hoàng nói, siêu siêu siêu, chỉ chốc lát sau, từng đạo không gian pháp phù chân quý phá không mà ra, hóa thành phi hồng chui vào chỗ sâu thời không, biến mất không thấy gì nữa. Trên những pháp phù này đều có tin tức về dục huyết chi hoàng. Ở chỗ sâu thời không nhìn bằng mắt thường không thấy, có thể thấy được những không gian pháp phù này rất nhanh liền chia làm hơn 10 cỗ, chia ra bay về các phương hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, đệ tử tiên la phái khốn quẫn, 2, thời không pháp phù chân quý, hơn nữa đắt đỏ. Đệ tử luyện khí cảnh có thể mua lấy 1-2 tấm coi hư là không tệ rồi. Chỉ có những đệ tử chân truyền như Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, trên người mới tồn trữ một ít. Thời điểm địa ngục đại thế giới tiến công vị diện chinh chiến chi địa, phi toa của pháp phù bình thường có đôi khi không tìm được người. Ngược lại khiến cho đám ác ma chú ý. Hơn nữa, pháp phù bình thường sẽ phải chịu không gian hạn chế. Nhưng mà không gian pháp phù bất đồng, trực tiếp xuyên qua hư không cùng tất cả các chướng ngại vật cứng rắn, tiến vào trong tay người tiếp nhận, hơn nữa không dẫn tới chú ý. Tạp Mễ Lạp, vào đi. Theo từng đạo không gian pháp phù hóa thành cầu vòng độn đi, Lâm Hy cũng gọi hấp huyết nữ vương lại. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, một đạo thân ảnh băng cơ ngọc cốt liền chui vào căn cứ thời không. Địa phương cách dục huyết chi hoàng cũng không phải là quá xa. Cách mấy trăm cái không gian, một tòa căn cứ thời không khôi hoành đứng sừng sững ở phía trên thời không đoạn tầng. Trên căn cứ thời không mơ hồ có mấy người xâm nhập tường thể, một cái đại tự cao bằng một người, long phi hoàng vũ, trên đó viết 2 chữ, tiên la. Từ trên vô tận hư không quan sát xuống là có thể thấy, tòa căn cứ thời không này cùng dục huyết chi hoàng tựa như 2 ngôi sao sáng chói trong chỗ sâu thời không tương đối xa xa. Chỉ bất quá đáng tiếc, trong tòa căn cứ thời không nguyên bản là thuộc về tiên la phái này cũng là ma khí ngất trời, khắp nơi đều là ác ma đại quân chi chít. Ác ma trong tòa căn cứ thời không này vốn là cũng không nhiều như vậy, Nhưng mà trong khoảng thời gian này đột nhiên đại lượng ác ma từ phương hướng phía Tây tuôn đến, chen vào trong tòa căn cứ thời không này. Phía dưới mặt đất ước chừng ngàn trượng cách tòa căn cứ thời không của Tiên La phái này về phía Tây, rất nhiều nhân ảnh đang giấu ở trong một tòa sơn thể liên miên. Ý định che giấu ở phía dưới mặt đất hay là bên trong sơn thể cũng không phải chỉ có nhóm chân truyền đệ tử thần Tiêu Tông. Kinh nghiệm đối phó với địa ngục yêu ma, vấn đề tị nạn, kinh nghiệm mà chân truyền đệ tử tích lũy ra tương tự kinh người. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa vị diện sơn lĩnh cao mấy trăm trượng chọc lóc này nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng trên thực tế, dưới sự che giấu của ảo thuật, trong tòa động quật này đã đả tạo ra một số động quật khổng lồ khác. Từng gã đệ tử Tiên La phái mặc Tiên La đạo bào, vẻ mặt khói lửa chồng chất ở trong động quật, nhân số cư nhiên thần kỳ nhiều. Có hư tiên, có đạo quả, có thánh vương, còn có chân truyền đệ tử. Mỗi một người đều là bên ngoài suy yếu, đầu tóc rối tung, chật vật không trụ nổi. Trong căn cứ thời không của Tiên La phái cũng không có nhiều tùy cơ truyền tống trận như của thần Tiêu Tông. Trên quyết sách, cũng ít đi một chút quyết đoán. Thời điểm địa ngục yêu ma ngoài dự tính mang theo ác ma đại quân đánh tới, nhóm chân truyền đệ tử của Tiên La phái cũng chỉ có thể mang theo các sư đệ, mở một đường máu, chật vật mà chạy. Nhiều hư tiên, đạo quả, thánh vương như vậy, chân truyền đệ tử của Tiên La phái cũng coi như bảo tồn được không ít tông phái đệ tử rồi. Chỉ bất quá lúc này những hư tiên, đạo quả, thánh vương may mắn còn sống sót, ngược lại trở thành gánh nặng của các chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử đi như gió, vốn là không thể nào bị hạn chế. Nhưng mà mang theo nhiều người như vậy liền có băn khoăn nhiều hơn, cũng không còn tiêu sái đi lại như gió nữa. Thời gian đợi chờ càng lâu, chân khí của mọi người mất đi càng nhanh, lại càng suy yếu. Nhưng nếu như xông ra, đó là một con đường chết. Đây là một cái khó khăn khó có thể lựa chọn. Mỗi người đều là mặt ủ mày trao, chân mày âm vân u ám. Trong sơn động một mảnh trầm muộn, trong lòng nặng trịch. Hô, tiếng gió rung động, một gã đệ tử Tiên La phái đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Đây là một danh đạo quả của Tiên La phái. Trên người tản mát ra một cỗ vị đạo ma khí nồng nặc, tựa hồ trên người tu luyện một môn ma công. Ngay tại lúc này có ma công đi dò xét, tự nhiên là thuận tiện hơn. Tên đệ tử Tiên La phái này rất trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cơ trí. Điều tra rõ rồi, điều tra rõ rồi. Tên đệ tử Tiên La phái này vừa mới tiến vào liền kêu lên: Bạch sư huynh, điều tra minh bạch chuyện gì rồi? Ác ma càng tụ càng nhiều ở trong căn cứ thời không, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người rối rít xông tới. Ác ma trong không gian càng nhiều, tỷ lệ mọi người trong lúc vô tình bị phát hiện càng lớn, độ khó khi thoát đi cũng càng lớn. Ác ma mấy ngày qua không ngừng tràn vào đã khiến cho mọi người tạo thành áp lực tâm lý cực lớn. Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Nơi này của chúng ta sở dĩ gần đây ác ma gia tăng trên diện rộng là bởi vì thần Tiêu Tông, chân truyền đệ tử của bọn họ cướp lại được dục huyết chi hoàng, đem địa ngục yêu ma nơi đó đều giết chết. Cho nên vốn là ác ma ở trong đó cũng chạy ra, vọt tới nơi này của chúng ta. Tên đệ tử Tiên La phái kia nói. A, cái gì? Nghe được tin tức kia, mọi người thất kinh. Ở thời điểm tất cả mọi người ở trong tiến công của địa ngục đại thế giới, luân hãm vào trong vị diện, khốn quẫn không chịu nổi, tin tức kia của thần Tiêu Tông liền thật khiến cho người ta giật mình. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của những người trong Tiên La phái chính là, không thể nào. Xét thấy tính chất đặc thù của vị diện chinh chiến chi địa, không chỉ là đệ tử luyện khí cảnh, chân truyền đệ tử cũng phải chịu ảnh hưởng như vậy. Mặc dù bọn họ bị ảnh hưởng không lợi hại giống như đệ tử luyện khí cảnh, nhưng giao chiến ở loại cấp bậc yêu ma tiên đạo cảnh, loại suy yếu này là đủ để chí mạng. Chân khí tiếp tế trong chiến đấu là một vấn đề lớn, đệ tử thần Tiêu Tông ở dục huyết chi hoàng thật có khả năng lớn như vậy thì sao lúc vừa mới bắt đầu liền bỏ qua dục huyết chi hoàng, đợi đến lúc này mới đoạt lại. Hậu viện của thần Tiêu Tông tới nhất định là khổng lồ. Bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể nào đoạt lại dục huyết chi hoàng. Một gã thánh vương của Tiên La phái đột nhiên hiện lên một đạo linh quang trong đầu, ánh mắt sáng lên, thất thanh kêu lên. Những lời này vừa mới nói ra, những người khác cũng liên tục không bình tĩnh được. Soạt, một trận thanh âm sao động vang lên ở trong sơn động. Từng gã đệ tử Tiên La phái liên tục kích động lên, thời điểm khi chính mình lâm vào khốn cảnh, chậm chạp không đợi được cứu viện mà tông phái phái đến, thì tế ngộ của đệ tử thần Tiêu Tông ở dục huyết chi hoàng, cách bách, không thể không khiến trong lòng người sinh ra so sánh cùng hâm mộ mãnh liệt. Cùng là tiên đạo đệ tử, tế ngộ của song phương tại sao lại không giống nhau như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, Hy vọng 1, Trưởng lão. Căn cứ thời không của thần Tiêu Tông nhất định là có cường giả cấp bậc trưởng lão tới. Nếu không mà nói, những ác ma đại quân này không thể nào tan tác như thế, cũng không thể thu phục như thế. Một gã đệ tử của Tiên La phái kêu lên. Không sai, trong khuy thị chi thuật của sư huynh căn bản không thấy địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh cùng ác ma đại lĩnh chủ, nhất định là bị tiêu diệt rồi. Chỉ có trưởng lão mới có loại thực lực cùng thủ đoạn này. Lập tức liền có cao tầng đệ tử Tiên La phái phụ họa, hướng thần Tiêu Tông cầu trợ. Chúng ta hướng thần Tiêu Tông cầu trợ, cầu xin bọn họ bang trợ chúng ta. Trong sơn động, không biết là người nào đột nhiên kêu lên. Lời vừa nói ra tựa như điểm trúng chỗ bí ẩn cùng kỳ vọng nhất trong lòng mọi người. Trong sơn động đột nhiên yên tĩnh quỷ dị một chút. Sau đó có người do dự nói, không thể nào. Thần Tiêu Tông sợ rằng sẽ nhiều khả năng không đáp ứng chúng ta đi. Dù sao, thần Tiêu Tông chính mình cũng có rất nhiều đệ tử luân hãm phải cứu, tự lo không xong, không có khả năng sẽ tới trợ giúp chúng ta. Thanh âm thật thấp, không tự tin cực độ, nhưng mà loại khát vọng kia trong nội tâm lại không thể nào che giấu được. Địa ngục đại thế giới đột nhiên tiến công vị diện chinh chiến chi địa, mỗi một tông phái đều nhận lấy công kích. Thần Tiêu Tông trừ căn cứ thời không dục huyết chi hoàng gia, sợ rằng những địa phương khác so sánh với Tiên La phái cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngay tại lúc này, tình huống nhiều khả năng nhất của mọi người là mọi người tự quét tuyết trước của, không có khả năng đi bận tâm đến những người khác. Loại thời khắc này, trông cậy vào đệ tử thần Tiêu Tông không đi cứu đồng môn của mình nhưng lại đi trợ giúp bọn họ, như thế nào cũng có chút không thực tế. Nhưng mà hiện tại mọi người đã bất chấp nhiều như vậy. Dục vọng sinh tồn là bản năng cường liệt nhất của tất cả mọi người. Ở dưới uy hiếp tử vong, mọi người cũng bất chấp nhiều như vậy. Cứu viện đến từ bổn phái còn xa xa không hẹn, còn không biết lúc nào mới có thể đến, lại càng không biết lúc nào mới có thể tìm được bọn họ. Hơn nữa, nước xa không cứu được lửa gần, ngược lại là hướng tiên đạo đồng môn ở gần trong gang tấc cầu viện thì thực tế hơn một chút. Cho dù là thần Tiêu Tông không đáp ứng, chúng ta cũng phải thử một lần. Chưa thử qua làm sao biết không đáp ứng. Tiên La phái chúng ta trước kia không lâu không phải là vẫn thảo luận liên minh với thần Tiêu Tông sao? Liên minh, nếu như thấy chết mà không cứu còn nói gì là liên minh. Nếu như thần Tiêu Tông thấy chết mà không cứu, sau này đệ tử Tiên La phái chúng ta nhìn thấy đệ tử thần Tiêu Tông gặp nạn cũng sẽ thấy chết mà không cứu giống như vậy. Mọi người cũng không cần làm cái gì liên minh rồi. Một số người bắt đầu quá khích lên. Thành công của dục huyết chi hoàng đối với mọi người kích thích quá lớn, tựa như thấy được một cọng rơm cứu mạng, thế nào cũng phải bắt được, không chịu buông tay. Không có ai sẽ thừa nhận, thời điểm lấy lại được dục huyết chi hoàng, tất cả yêu ma trong căn cứ thời không bị chém giết. Trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một cỗ chờ mong cùng khao khát mãnh liệt. Đúng là dục vọng đối với sinh tồn. Đúng, thập thánh vương Lâm Hy của thần Tiêu Tông không phải còn là cùng Lạc Anh sư tỷ có quan hệ thông gia, kết thành tiên lữ sao? Thần Tiêu Tông nếu là thấy chết mà không cứu, tên đệ tử này càng lên án công khai. Đột nhiên lúc này đã bị một trận ho khan cắt đứt. Trận ho khan này vô cùng đột nhiên, là từ chỗ sâu trong hang động vang lên, đứt quãng, lộ ra vẻ suy yếu vô cùng. Trong nháy mắt, trong sơn động cũng yên tĩnh lại. Một đôi mắt từ bốn phương tám hướng cũng nhìn về tên đệ tử Tiên La phái vừa mới, nghĩa chính ngôn từ, kia, hung hắc liếc mắt một cái. Ta không có cái ý tứ này. tên cao tầng đệ tử của Tiên La phái bị nhìn chằm chằm, khuôn mặt đột nhiên nhanh chóng đỏ lên, liên tục lắc đầu khoát tay, chi chi ngô ngô, cũng biết là mình nói sai. Bạch sư đệ, ngươi đi vào một chút. Một cái thanh âm của nữ tử dễ nghe từ chỗ sâu trong hang động truyền đến, cực kỳ suy yếu, phảng phất bị thương không nhẹ. Từng chữ phun ra cũng khiến cho người ta cảm giác được nàng đang nhận lấy thống khổ cực lớn. Vâng, sư tỷ. Tên đệ tử vừa từ ngoài động nghe ngóng tin tức tiến vào, chủ trừ một chút, sau đó sải bước đi vào. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Còn không phải là bởi vì ngươi. Sư tỷ đều bị thương thành như vậy, xem các ngươi còn nói được gì. Đợi bạch sư đệ đi vào, mọi người liên tục oán giận lẫn nhau. Đặc biệt là tên đệ tử vừa mới nhắc tới Lạc Anh sư tỷ kia lại càng không có đất dung thân. Các ngươi nói, Lạc Anh sư tỷ có hay không có quan hệ a? Một gã nữ đệ tử đột nhiên nói, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc về hướng chỗ sâu sơn động, để lộ ra lo lắng cùng bất an nồng đậm. Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu. Các ngươi không nên nói lung tung. Lập tức liền có đệ tử Tiên La phái tức giận nói, ngươi không nên hiểu lầm. Chẳng qua là tình huống của sư tỷ không thể lạc quan, thật không thể kéo dài được nữa. Tên nữ đệ tử kia nói, nghe được lời nói của nàng, mọi người cũng không nói chuyện nữa, cũng cúi đầu xuống, vẻ mặt áy náy. Nếu như không phải là vì cứu bọn họ, Lạc Anh sư tỷ căn bản sẽ không đi vào vị diện chinh chiến chi địa. Nếu như không phải là vì cản lại phía sau cho bọn hắn, Lạc Anh sư tỷ căn bản sẽ không chịu thương thế nặng như vậy. Trong lòng mọi người cũng toát ra áy náy nồng đậm. Hy vọng Lạc Anh sư tỷ không có chuyện gì. Ở trên chuyện này, mọi người cũng là thần kỳ nhất trí. Bạch Phục đi vào trong động một đoạn thời gian rất dài. Sau đó mọi người lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc của nữ tử. Ta cùng thần Tiêu Tông còn có một chút giao tình. Các ngươi đem không gian pháp phù của ta cầm lấy, trực tiếp phát đến cho đệ tử thần Tiêu Tông ở Dục Huyết Chi Hoàng. Bất kể như thế nào cũng thử một lần. Bọn họ sẽ phái người nói trợ giúp chúng ta, nếu như không đến, vậy cũng không có gì tiếc nuối. Nói xong một phen này tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực của nàng. Sau đó liền yên lặng không một tiếng động rồi. Đát đát. Trong tiếng bước chân, Bạch Phục ở dưới ánh mắt của mọi người đã đi ra. Thần sắc của hắn có chút trầm trọng, lộ ra bộ dáng u sầu. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Bạch Phục ngẩng đầu lên, tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một tấm pháp phù, có thể hay không đạt được trợ giúp của thần Tiêu Tông, liền xem thiên ý đi. Siêu, pháp phù phá không, độn ra vài thước liền hóa thành một đạo hồng quang nhập vào chỗ sâu không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ thời không, Dục Huyết Chi Hoàng, trong cả cái căn cứ, từ khi phát ra pháp phù rồi đến phản hồi về, ở giữa cần có một khoảng thời gian, ước chừng 1-2 ngày chỉ có thể là từ từ chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, hy vọng 2, chuyện tình tiếp thu pháp phù có Trầm Canh chịu trách nhiệm, Lâm Hy không có chuyện gì. Ở trên góc tây bắc bên trong căn cứ thời không, Lâm Hy khoanh chân mà ngồi, yên lặng tu luyện. Thừa dịp đoạn thời gian rảnh rỗi khó có được gia tăng tu vi tinh thần lực của mình. Tinh thần đoán luyện thuật, trong đầu Lâm Hy lướt qua tâm pháp của tuyệt học này, tinh thần cả người dần dần dựa theo con đường nào đó tuần hoàn. Trong hư không, một cỗ năng lượng tự do theo thời gian dần dần bị hấp dẫn tới, nhập vào trong cơ thể Lâm Hy. Những năng lượng tự do này vô cùng nhỏ, nhưng mỗi một chút đều cực kỳ trân quý. Tinh thần cường độ của Lâm Hy tăng lên từng điểm chậm chạp nhưng kiên định. Ước chừng sau khi vận chuyển một cái đại chu thiên, Lâm Hy rốt cục mở mắt ra. Trong mắt hai đạo quang mang bắn ra, lộ ra vẻ tinh thần rạng rỡ. Sau mỗi lần tu luyện, Lâm Hy đều có thể cảm giác được tinh thần lực của mình có chút tăng lên. Hơn nữa sau khi luyện xong, long tinh hổ mãnh. Kết thúc tu luyện, Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong căn cứ một cái. Đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng đều bận rộn tu luyện, đều có chuyện của mình. Lâm Hy suy nghĩ một chút cũng là không đi quấy rầy. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại mở ra. Bên trong bay ra một kiện vật phẩm, trên không trung bay vòng một cái liền rơi vào trong tay Lâm Hy. Hình bầu dục, lớn nhỏ bằng cái móng tay, hai đầu nhọn, ở giữa tròn, chính là mai kim liên tử kia. Lâm Hy lấy hai đầu ngón tay nắm lấy kim liên tử, khẽ chuyển động, một luồng ý thức một cách tự nhiên liền rót vào bên trong kim liên tử. Một cỗ lực lượng mênh mông từ trong ý thức truyền đến, Lâm Hy có thể cảm giác được bên trong đầy dẫy năng lượng cường đại. Kim liên tử là vật phẩm có giá trị lớn nhất trong tà đạo kim liên, có thể gia tăng tinh thần lực cực lớn. Bất quá sau khi tới tay, Lâm Hy một mực vẫn chưa luyện hóa. Thời điểm ban đêm là bởi vì không có thời gian cùng cơ hội, nhưng về sau liền là không thế nào suy nghĩ. Lại tu luyện một thời gian ngắn, đem cường độ tinh thần tăng lên, lại dùng kim liên tử là có thể tấn thăng đến luyện khí đệ cửu trọng, ngưng luyện đạo quả. Đầu ngón tay của Lâm Hy vô ý thức vân vê kim liên tử, trong lòng lướt qua một cái ý niệm. Năng lượng của kim liên tử rất cường đại. Bất quá Lâm Hy cảm giác được tinh thần lực ẩn chứa trong một quả tà đạo kim liên này sợ rằng còn chưa đủ để cho mình tăng lên một tầng, đạt đến luyện khí đệ cửu trọng. Càng trọng yếu hơn là cơ sở trình độ kháng độ của tinh thần lực quan hệ đến tiềm lực cùng thành tựu tiên đạo sau này. Kim liên tử dù sao cũng là ngoại vật, một khi dựa vào ngoại vật, căn cơ sẽ không vững chắc, ảnh hưởng đến tu vi sau này. Lâm Hy lấy thực lực bát quả thánh vương đã là rất cao, hắn chuẩn bị tu luyện tinh thần đoán luyện thuật trước, đem tinh thực lực của mình tăng lên, đem căn cứ ổn định lại, sau đó lại dùng kim liên tử. Như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến tu vi sau này, cũng có thể một bước đến đúng chỗ, trực tiếp tăng lên đến luyện khí đệ cửu trọng, hay là giữ lại để sau này dùng. Lâm Hy vân vê kim liên tử, vuốt vuốt thật lâu, lại thả về trong thứ nguyên tiểu tiên đại, thu lại. Tiểu sư đệ, tới đây đi. Thanh âm của Chu Thiên Hoàng đột nhiên từ xa xa truyền đến. Không biết lúc nào 8 tên đệ tử chân truyền đã tụ lại với nhau, vây thành một vòng. Bên trong có một vị trí trống, chỉ chờ Lâm Hy. Tới rồi. Lâm Hy vội vàng đứng dậy, hướng mọi người đi tới. Buổi trưa mỗi ngày đều là thời gian tụ hội cố định. Bất kể đang làm chuyện gì cũng phải gặp mặt, lẫn nhau có ý kiến gì không, nhận được tin tức gì không đều phải nói ra vào lúc này, thảo luận với nhau, quyết định chủ ý. Đây là trước kia mọi người đã nghĩ xong. Hô, phất. Y bào, Lâm Hy trực tiếp ngồi giữa Từ Đức, Hoàng Lượng, 8 cái tụ khí pháp trận chung quanh tụ thành một vòng, mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta liền cùng nhau tìm chủ ý đi. Ánh mắt của Chu Thiên Hoàng quét qua trên mặt mọi người. Sau đó lấy ra một đống pháp phù tới. Pháp phù phát ra ngoài cũng đã 1-2 ngày rồi. Pháp phù nhận được đều ở nơi đây. Thời gian cũng không có gì sai biệt lắm. Binh quý thần tốc. Mọi người chúng ta cùng nhau thương lượng hành động sau này như thế nào. Đoạt lại dục huyết chi hoàng quả thật đối với nhóm chân truyền đệ tử ở căn cứ thời không khác đã tạo thành trùng kích cùng chấn động cực lớn.